Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 128, bạo liệt ma chơi. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari Tô Nhiên nhìn bên cạnh cái kia đang ở ra sức khai quật người chơi nữ. Có điểm vô ngữ, nhiệm vụ này không khó nha. Dùng đến như vậy ra sức đào sao? Khí thế ngất trời, cần thiết sao? Ngó trái ngó phải, Tô Nhiên nhưng không nghĩ đương cái kia chim đầu đàn. Chính mình lại làm bộ làm tịch tiếp tục khai quật lên. Trong lúc nhất thời, xì quặng bay tán loạn, đá vụn loạn bắn, loảng xoảng, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được một khối cao cấp mồi lửa thạch. Đào không bao lâu Tô Nhiên lại lần nữa ra hóa, thế nhưng là khối cao cấp cục đá, tuy rằng không biết làm gì dùng, cái này làm cho Tô Nhiên có tinh thần đầu, mão sức chân khí tiếp tục khai quật lên, thực mau, 30 phút còn thừa không có mấy. Hữu đồng, người như thế nào làm? Như vậy chậm, đào mấy khối, nãy Du tiểu sinh bối rối. Nếu vượt qua 30 phút, cuối cùng boss thực lực sẽ cao hơn một cái bậc thang. Hơn nữa, nàng cũng không trông cậy vào Tô Nhiên có thể đào đến tinh kim thạch. Rốt cuộc tay mới quốc ở nơi đó bãi đâu? Tà môn, cho tới nay mới đào một khối. Mồ hôi đầy đầu hữu đồng trong lòng nôn nóng. Trước kia khá tốt đào nha, chẳng lẽ thấy quỷ, vừa lúc, ta đào 9 khối, đủ rồi, Tô Nhiên nhàn nhạt mà nói, yên lặng mà đem còn thừa 30 tới khối tinh kim thạch cấp muội hạ. Điệu thấp, ta dựa, tiểu tử ngươi hành a, một phen phá tay mới quốc cũng có thể như vậy nghiêu bức. Hữu đồng hoảng sợ, khiếp sợ không thôi, đối với Tô Nhiên nhìn với con mắt khác lên. Sự thật như thế, hảo, các ngươi đều trở về. Thời gian mau tới rồi. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Vẻ mặt vui sướng nãy Du tiểu sinh chạy nhanh tiếp đón hai người. Hảo giành giật từng giây mà chạy tới tù trưởng ra. Hô, đuổi kịp, xuất phát, giải cứu thợ rèn. Nãy Du tiểu sinh từ tù trưởng trong nhà ra tới. Mặt mày hớn hở, không phải đến vũ khí cửa hàng tìm kiếm thợ rèn sao? Tô Nhiên nhìn hạ nhiệm vụ, nghi hoặc hỏi, liền nói ngươi là tân nhân. Chính là đi vũ khí cửa hàng cũng vô dụng, thợ rèn đều đã bị lửa cháy hỏa linh cấp bắt lên. Nếu muốn nhìn thấy lửa cháy hỏa linh, chỉ có giết chết 20 chỉ bạo liệt ma chơi. Nãy Du tiểu sinh nói mà một bộ, Tô Nhiên minh bạch, đây là phó bản nhiệm vụ nước chảy. Chỉ có như thế, mới có thể cứu ra bị bắt đi thợ rèn. Có đại hào mang theo cảm giác, rất không tồi, thiếu đi không ít đường vòng. Tô Nhiên theo bọn họ cùng đi ở giữa sườn núi thượng. Núi lửa đột nhiên run run lên, giống như động đất, dọa Tô Nhiên nhảy dựng. Một bên người nghiện ma túy vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tô Nhiên biểu hiện. Nhìn thấy Tô Nhiên ra khứu, cười ha ha, ngay lúc đó chính mình cũng là như vậy bộ dáng. Rốt cuộc đến phiên hắn chê cười tân nhân. Tô Nhiên không để bụng, tiểu tâm mà đi ở mặt sau cùng, hắn mới chỉ có 24 cấp, huyễn bia ma thạch lại không thể sử dụng, chỉ có thể bằng chính mình năng lực đi bảo mệnh. Nước đổ, ngươi xem, nãy Du tiểu sinh chỉ phía trước những cái đó trôi nổi xích hồng sắc ngọn lửa. Nói, này đó chính là chúng ta muốn soát quái vật, 35 cấp bạo liệt ma chơi, giết 20 chỉ bạo liệt ma chơi. Liền sẽ đổi mới boss lửa cháy hỏa linh. Các đồng chí, cố lên, hữu đồng tiếp nhận lời nói cha. Hưng phấn mà nói xong, hữu đồng ngao ngao kêu vọt tiến lên. Trên người quang hoàn liền lóe, công kích quang hoàn, phòng ngự quang hoàn, thuẫn hữu cùng sử ra tới. Nhất chiêu giống dạn, liền hấp dẫn 3 con bạo liệt ma chơi cừu hận giá trị. Chiến đấu, đã khai hỏa, bọn tiểu nhị, chiến đấu bắt đầu rồi. Nãy Du tiểu sinh kêu lên, một thân màu xanh lá pháp bào nàng toàn thân ánh lửa đại tác phẩm. Hồng nhạt trên pháp trượng hỏa nguyên tố ngưng tụ, lửa khói đại thịnh, hóa thành một viên hỏa đạn tật nhằm phía trong đó một con bạo liệt ma chơi. Nhân cơ hội này, Tô Nhiên ở một bên nhìn bạo liệt ma chơi thuộc tính. Bạo liệt ma chơi LV35 khí huyết, 1280 ma công, 256. 268 phòng ngự, 90 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng. U hỏa liên châu, liên tục phun ra tam phát hỏa cầu. Thương tổn giá trị vì công kích hạn mức cao nhất 80. Bị động kỹ năng, tự bạo, đường huyết lượng thấp hơn 10. Thời điểm, hóa thân bom, truy kích mục tiêu, nổ mạnh thương tổn, công kích phạm vi 3x3. Thương tổn giá trị vì công kích hạn mức cao nhất 70. Hỏa kháng, đã chịu hỏa hệ thương tổn rơi chậm lại 20. Ta dựa, hảo cao ma công thương tổn. Tô Nhiên xấu hổ nhìn hạ. Quả nhiên, cao cấp quái xác thật nghiêu bức. Liền chính mình có huyễn ma áo đen thêm thành tài 616 huyết lượng. 43 phòng ngự. Còn chưa đủ ai thượng ba hạ. Tiểu tâm ứng phó. Tuyệt không có thể hấp dẫn đến cầu hận giá trị. Nhìn lại thuẫn chiến hữu đồng. Nhân ra đại thuẫn một chán. Liên tiếp, 1-1, truyền ra tới. Tô Nhiên xấu hổ, này nữ phòng ngự tuyệt bức vượt qua 268. Trách không được, hiệp hội đệ nhất thuẫn chiến. Danh bất hư truyền, nãy Du tiểu sinh một bên dùng ma pháp công kích. Một bên cười nói, hữu đồng, có ngươi đương MT thật tốt. Xoát bạo liệt ma chơi hoàn toàn không áp lực. Hắc hắc, hữu đồng đắc ý cười. Ở nhẹ nhàng ngăn cản ma chơi công kích đồng thời. Nhất chiêu thuẫn kích tạp hướng về phía trong đó một con bạo liệt ma chơi. Phanh, ma chơi nháy mắt bị choáng váng. Yên lặng tại chỗ, Tô Nhiên xem đến thẳng nhếch miệng. Trong lòng không khỏi cảm khái đến. Này thuẫn chiến, trừ bỏ lực công kích không cường. Còn lại kỹ năng cũng quá biến thái. Chị Dũ sư cổ duyệt cũng sẽ không nhìn hữu đồng ở nơi đó khoe khoang. Nàng khuôn mặt cổ quái. Móc ra một đạp hóa vàng mã. Tùy tay liền quăng đi ra ngoài. Hóa vàng mã ở không trung nháy mắt thiêu đốt. Hóa thành bao quanh ngọn lửa nhằm phía kia chỉ choáng váng bạo liệt ma chơi. Phanh, 66, Tô Nhiên biết, này hóa vàng mã đúng là cổ duyệt từ chính mình quầy hàng thượng mua. Này nữ thuần túy là vì hảo chơi. Ai, như vậy nhược hỏa cầu. Ai kích phát, hữu đồng sửng sốt một chút. Kinh ngạc hỏi, như vậy tạo hình độc đáo hỏa cầu vẫn là lần đầu tiên thấy. Hỏa hệ pháp sư hỏa đạn công kích nhưng không có như thế khó coi. Ô ô ô, bị khắc chế. Này ma chơi có hỏa kháng. Cổ duyệt làm bộ làm tịch mà nói. Trên mặt ý mừng lại là dần dần mở rộng. Cố ý bẩn thỉu nói. Còn không bằng quang đạn dùng tốt đâu. Ta đi, tiểu duyệt, này hỏa cầu ngươi vọng lại. Cái quỷ gì kỹ năng? Một bên người nghiện ma túy biên công kích tới ma chơi. Biên kinh trách mắng, đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem tỉ tỉ trong tay ta lấy chính là cái gì. Cổ duyệt cười khanh khách nói, nàng lần đầu tiên trở thành tiêu điểm, trong lòng thật là vừa lòng. Đây là, ta dựa, này thấy thế nào lên như là hóa vàng mã. Người nghiện ma túy nhất chiêu diệp lạc đánh đem kia chỉ dựa vào trước bạo liệt ma chơi cấp đánh bay. Nhân cơ hội phiết liếc mắt một cái. Kêu lên, lung tung rối loạn ngoạn ý, nước đổ. Này lại là ngươi đào ra đi. Ha ha, tính tiểu tử ngươi thông minh. Cổ duyệt khống chế không được cười ha ha. Người nghiện ma túy kinh ngạc biểu tình thật sự quá đậu. Nàng lại lần nữa ném một chương hóa vàng mã. Thật đúng là đỉnh hảo ngoạn. Tô Nhiên nhìn thấy bọn họ đánh phi thường ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tổ đội. Hắn cũng không thể quang phân kinh nghiệm không ra lực, vì thế từ bàng quang trung móc ra cao cấp hóa vàng mã. Cùng cổ duyệt giống nhau, đem hóa vàng mã ném hướng về phía kia chỉ choáng váng bạo liệt ma chơi. Phanh, chấm, 155, ai, bị khắc chế quá lợi hại. Chính mình 259 ma công ở công kích quang hoàn dưới tác dụng mới oanh ra 155 thương tổn giá trị. Công kích quang hoàn LV một đồng đội công kích thêm thành 10. Liên tục thời gian 60 giây. Làm lạnh thời gian 3 phút. Nãy Du tiểu sinh lúc này kinh ngạc nói. Nước đổ, người cầm hóa vàng mã đều có thể tạo thành 155 thương tổn. Hóa vàng mã thuộc tính nãy Du tiểu sinh xem qua. Ma công mới thêm 1, nhưng nước đổ cầm trong tay liền giống như thần binh lợi khí. Sắc bén thực, cách trương.